Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An hắng giọng, cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh và tự nhiên. Trời không sập, chỉ là thấy em cứ tắt máy nên mới gọi nhiều lần. Em tùy nhướng mày. Thấy tôi cứ tắt máy nên anh đã gọi cho tôi 30 cuộc nhỡ à? Tôi vừa mở máy thấy vậy, còn tưởng Ám Uyên đã chế tạo ra bom nguyên tử rồi, mới khiến anh sốt sắng đến thế. Lục Dạ An khẽ ho một tiếng, chuyển chủ đề. Hôm nay, thế nào rồi? À, Giang Tùy không hiểu. Thế nào là thế nào? Tâm trạng, tuyệt vời, đột nhiên có 3 ngày nghỉ, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lát để về thăm Dư Hoan rồi. Giang Tùy xách vali lên, sải bước dài, nhanh nhẹn leo lên bậc thang. Khi đặt vali xuống, cô dường như nhận ra điều gì đó, bước chân khựng lại. Không đúng, anh hỏi mấy câu vô cớ như vậy làm gì? Chắc không phải anh đã biết chuyện trên mạng nên, cô kéo dài giọng, mang theo vài phần do dự, là đang lo lắng cho tôi đúng không? Lục Dạ An nhìn bóng lưng cô từ xa, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ khẽ hỏi ngược lại. Sao, nghĩ mình không cần được lo lắng ư? Gió đêm mang theo hương hoa quế, Giang Tùy kéo cần vali, bước chân nhẹ nhàng leo lên bậc thang cuối cùng, đi vào sảnh căn hộ. Sau khi nhấn nút thang máy, cô đưa tay kéo vành mũ lên một chút, cười nói với đầu dây bên kia điện thoại. Tôi nói đội trưởng Lục này, lẽ nào trong mắt anh, tôi là kiểu người yếu đuối đến mức sẽ bị vài lời đàm tiếu trên mạng làm cho gục ngã không đứng dậy nổi sao? Gió luồn qua khe cửa sảnh mở rộng, lướt qua vài sợi tóc vàng lọt ra ngoài chiếc mũ lưỡi chai của cô, mang theo một chút mát lạnh. Giọng Lục Dạ An truyền qua điện thoại, dường như cũng bị gió đêm thấm đẫm, trầm khàn như tiếng giấy nhám trà trên gỗ. Tôi biết cô không yếu đuối đến thế, nhưng thử nghĩ theo một góc độ khác mà xem. Nếu coi sự kiên cường này là điều hiển nhiên, sau này khi cô thực sự cảm thấy bị tổn thương, e rằng cũng chẳng thốt nên lời đâu. Bước chân Giang Tùy khựng lại, cần kéo vali trượt khỏi lòng bàn tay cô nửa tấc. Cửa thang máy vừa đúng lúc, đinh, một tiếng trượt mở, ánh sáng trắng lạnh tràn ra, phản chiếu biểu cảm hơi ngần người của cô trên cabin kim loại. Sau vài giây ngưng trệ, cửa thang máy, vì mãi không có ai vào, lại tự động khép lại. Giang Tùy lúc này mới hoàn hồn, các ngón tay nắm chặt cần kéo vali hơn một chút, rồi nhấn lại nút, mở cửa thang máy. Cô đẩy vali vào góc thang máy, dựa lưng vào thành cabin lạnh lẽo, bỗng nhiên bật cười khe khẽ, tiếng cười vang vọng nhẹ nhàng, đầy vẻ tinh quái trong không gian chật hẹp. Lục Dạ An, tâm tư anh từ bao giờ mà tinh tế đến vậy chứ? Cô nghiêng đầu, đôi mắt cong cong dưới vành mũ, như một con mèo nhỏ vừa phát hiện điều mới lạ. Chắc không phải bị ai đó đoạt xác rồi chứ? Trong ống nghe truyền đến tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, mang theo chút dịu dàng khó nhận ra. Có thể là tôi vẫn luôn như vậy, chỉ là cô chưa từng tìm hiểu sâu về tôi. Cabin thang máy ổn định đi lên, mang đến một cảm giác mất trọng lực nhẹ nhàng. Giang Tùy gõ nhẹ lên cần kéo vali theo một nhịp điệu vui vẻ, vai thả lỏng hơn khi tựa vào thành kim loại, giọng điệu xen lẫn một chút trêu chọc. Nếu tôi tìm hiểu sâu thì có lợi ích gì không? Đầu dây bên kia điện thoại chìm vào im lặng ngắn ngủi, Lục Dạ An dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi không đầu không cuối này. Vài giây sau, anh cất lời với nụ cười có chút bất lực. Tôi cũng không rõ, nhưng cô có thể thử xem. Giang Tùy vừa định tiếp tục cãi cỏ, thì thang máy. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng dừng lại ở tầng 13, cửa kim loại trượt sang hai bên, một làn hương hoa diên vĩ thoang thoảng theo gió tràn vào thang máy. Nhìn thấy bóng người đứng ngoài cửa, Giang Tùy ngẩn ra nửa giây. Cách Trương,